Cô vợ gà thay của Trạm Thiếu, chương 17, góc truyện audio.com, giọng nói này, liền giống như tu la địa ngục khiến người sờn tóc gáy, sắc mặt Ngụy Vũ Manh trắng bệch theo bản năng khắp nơi nhìn quanh. Anh đang ở đâu, tôi đang ở đâu cô không cần biết Ngụy Vũ Manh, có phải là tôi đối với cô quá nhân từ cư nhiên dám sau lưng tôi ở ngoài tìm đàn ông, xem ra là tôi không có thỏa mãn cô tối nay, chờ tôi. Từng câu từng chữ của hắn tính uy hiếp 10 phần, không cần, tôi chỉ là ra ngoài làm việc không có làm gì khác. Cô sợ người đàn ông kia điên lên liền thật sự chuyện gì đều làm được Trạm Mặc Hàn còn ở nhà, vạn nhất bị hắn phát hiện cô thật sự sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Tôi người này đã chạm qua cái gì quyết không cho phép người khác lại đụng vào. Tiếng đô đô lạnh băng vang lên tâm Ngụy Vũ Manh. Đều lạnh, tân nhiên lại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Ngụy Vũ Manh, Vũ Manh, vừa rồi, là ai gọi điện cho em vậy? Ngụy Vũ Manh nghĩ nói, cô cũng không biết là ai, tưởng tượng đến tình cảnh phức tạp của mình, cô vẫn là không tính toán đem sự tình nói cho tân nhiên, cái người đàn ông thần bí kia, lúc nào cũng ở một nơi nào đó nhìn nhất cử nhất động của chính mình, nếu cô hiện tại nói tất cả cho tân nhiên, có thể hay không khiến hắn lâm vào nguy hiểm. Cô gượng ép kéo kéo khóe môi, không có gì, học trưởng, em phải đi về trước đây. Nói rồi, cô cầm lấy túi sách quay đầu hướng con phố đối diện chạy, chặn lại một chiếc taxi liền đi rồi. Tân nhiên nhìn bóng dáng cô dần dần biến mất trước mắt chính mình, trong lòng càng thêm khẳng định chính mình nhất định phải giúp Ngụy Vũ Manh thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại. Tuy rằng hắn còn không phải rất rõ ràng tình huống của cô, chỉ là đơn giản nhìn trạng thái của cô mà nói, trước mắt hẳn là trôi qua không phải rất tốt. Trở lại Trạm gia cô không dám lập tức lên lầu, sợ gặp phải Trạm Mặc Hàn, đến lúc đó nếu là hỏi đến cô cũng không biết làm sao trả lời. Trong phòng bếp người hầu đã tại nấu cơm, mùi khói dầu thông qua cửa sổ bay ra, Ngụy Vũ Manh càng ngửi càng thấy không thoải mái, mày nhíu chặt ngay sau đó dạ dày một trận sông cuộn biển gầm, cô nhanh chóng đứng dậy hướng nhà vệ sinh chạy. Gần nhất phản ứng thời kỳ mang thai càng lúc càng lớn, cô lại còn không biết nên xử lý đứa nhỏ này như thế nào, nếu là không cần tốt xấu cũng là một sinh mệnh cần, Trạm gia bên này phải làm như thế nào ứng phó. Càng nghĩ càng đau đầu, người đàn ông tối ngày hôm đó rốt cuộc là ai? Kéo ra cửa phòng vệ sinh, mới vừa, nhấc đầu, liền thấy Trạm Dịch Thần không biết khi nào đứng ở cửa, dọa cô tâm đều mau nhảy ra ngoài. Trạm Dịch Thần thấy sắc mặt cô tái nhợt, liền cùng thấy quỷ dường như, biểu tình hoảng loạn, càng thêm cảm thấy người phụ nữ này có vấn đề. Hắn hướng vào bên trong nhìn lướt qua cô đang làm cái gì? Không có gì, chính là dạ dày có chút không thoải mái. Có thật không? Vậy cô nhìn thấy tôi, vì cái gì sẽ sợ hãi như vậy? Trạm Dịch Thần cảm thấy, người phụ nữ này khẳng định có vấn đề. Ngụy Vũ Manh mạnh mẽ áp xuống bất an trong lòng, nỗ lực giơ lên khóe môi. Cái này, không phải chuyện thực bình thường sao? Nếu là tôi đứng ngoài cửa cậu đột nhiên ra tới, chẳng lẽ sẽ không bị dọa nhảy dựng? Trạm Dịch Thần căn bản liền không tin Ngụy Vũ Manh lấy cớ, hắn từ sớm liền cảm thấy người phụ nữ này nhất định là không có hảo tâm, hắn thò lại gần, Ngụy Vũ Manh theo bản năng lui về phía sau, cảnh giác nhìn Trạm Dịch Thần. Cậu muốn làm gì? Trạm Dịch Thần thấy bộ dáng cô còn rất rụt rè thẹn thùng, chào phúng nói. Giả vờ cái gì, cô gả cho anh tôi, không phải là hướng về chúng ta Trạm gia tiền sao? Tôi không phải tự nguyện gả cho hắn, cô theo bản năng giải thích, nếu không phải Ngụy An Quốc dùng tính mạng của mẹ bức bách cô nói thế nào cũng sẽ không gả cho một người đàn ông mình không yêu. Cô không phải tự nguyện, vậy vì sao cô không cự tuyệt? Ở hắn xem ra chỉ cần là việc chính mình không muốn làm, không ai có thể bức bách. Ngụy Vũ Manh cảm thấy lời này của hắn có chút buồn cười, cô hướng Trạm Dịch Thần liếc xéo một cái. Trạm gia các người có bối cảnh như thế nào, còn cần tôi tới nhắc nhở cậu sao? Nếu tôi không gả ông nội, cậu liền sẽ đối phó người nhà của tôi, nếu đổi thành cậu, cậu sẽ không màng tính mạng người nhà mà chỉ lo cho chính mình. Này đó thiếu gia từ nhỏ đã ngậm muỗng vàng, bị người phụng ở lòng bàn tay lớn lên, lại như thế nào sẽ lý giải những cái khó xử của người thường bọn họ? Có một số thời điểm căn bản không phải do chính mình. Trạm Dịch Thần há miệng thở dốc cư nhiên á khẩu không trả lời được người phụ nữ này, nhưng thật là nhanh mồm dẻo miệng. Ngụy Vũ Manh nhìn Trạm Dịch Thần, trong đầu lại đột nhiên nhớ tới cuộc điện thoại người đàn ông thần bí kia gọi tới. Thừa dịp bốn phía vắng vẻ cô có thể hỏi một chút Trạm Dịch Thần, nhưng lại không thể quá trực tiếp, vạn nhất không phải hắn đâu. Chính mình vừa nói ra, ngược lại còn bại lộ, tôi muốn hỏi một chút cậu ngày thường có hay không từng vào phòng của tôi, Trạm Dịch Thần nghe vậy ánh mắt run lên, cô điên rồi sao? Tôi không có việc gì vào phòng cô làm cái gì? Vạn nhất, cậu thực chán ghét tôi, cho nên muốn chỉnh tôi đâu? Lời này nói cực kỳ mịt mờ, Ngụy Vũ Manh cảm thấy hẳn là nhìn không ra tới cái gì, nếu thật là Trạm Dịch Thần, hắn không có khả năng không lộ thanh sắc, chung quy nên để lại chút dấu vết. Từ khi hỏi vấn đề này khỏi miệng, cô vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mặt Trạm Dịch Thần, quan sát mỗi một biểu tình nhỏ của hắn. Trạm Dịch Thần kinh ngạc nhìn về phía Ngụy Vũ Manh, đột nhiên phát hiện người phụ nữ này có phải hay không đầu óc bị nước vào. Ngụy Vũ Manh, cô cho rằng chính mình rất đẹp vẫn là thế nào, tôi vì cái gì muốn chạy vào phòng cô cho rằng tôi bị biến thái sao? Nói xong, Trạm Dịch Thần còn cảm thấy chưa hết giận, lại khinh. Thường đánh giá trên dưới cô một chút, liền cô loại này dáng người khô quắt, liền tính là đứng trước mặt tôi cười hết tôi cũng đều không muốn. Thật không biết nơi nào tới tự tin, sẽ cảm thấy hắn sẽ lặng lẽ chạy đến trong phòng cô. Ngụy Vũ Manh thấy hắn phản ứng khoa trương như vậy, mà đáy mắt toát ra tới chán ghét cùng khinh thường rồi lại là cực kỳ chân thật. Cô bắt đầu hoài nghi phán đoán của chính mình, chẳng lẽ chính mình thật sự lầm, không phải Trạm Dịch Thần, vậy thì là ai? Toàn bộ trên dưới Trạm gia, có khả năng nhất cũng chỉ là Trạm Dịch Thần cùng Trạm Mặc Hàn, nhưng Trạm Mặc Hàn tê liệt nha, cô rõ ràng nhớ rõ, người đàn ông kia thân thủ mạnh mẽ. Hoặc chính là Trạm Mặc Hàn tê liệt chính là giả vờ, kỳ thật hắn không sao. Cô quyết định muốn tìm một thời gian đem chuyện này làm rõ ràng. Tôi liền, thuận miệng hỏi một chút, không còn việc gì thì tôi về phòng trước đây. Nói xong, Ngụy Vũ Manh nhanh chóng lướt qua Trạm Dịch Thần liền đi rồi, Trạm Dịch Thần quay đầu lại, càng nghĩ càng giận, người phụ nữ này không phải bị ảo giác chứ. Mới vừa lên thang lầu, liền cảm giác có một đôi lăng liệt mắt chính đang nhìn chằm chằm cô, theo bản năng ngước mắt thấy bên trên là Trạm Mặc Hàn, bị dọa tâm đều đi theo run rẩy. Đôi mắt Trạm Mặc Hàn liếc qua cô một cái, dùng một loại ngữ khí rét lạnh đến xương nói. Chuyện bảo cô làm, xử lý tốt sao? Nhắc tới việc này, Ngụy Vũ Manh vẫn là một bụng hỏa, cô đi lên trước, hỏi hắn. Anh biết người tới chính là Ngụy Cẩm sao? Trạm Mặc Hàn nhíu mày, Ngụy Cẩm là ai? Con gái mẹ kế của tôi. Nga, vậy thì sao? Cho nên cô ta căn bản sẽ không đem hạng mục này cho tôi. Nếu sớm biết rằng, là Ngụy Cẩm, cô đã không đi tự rước lấy nhục. Đôi mắt Trạm Mặc Hàn rét lạnh nhìn cô, lời nói ra không chút nào lưu tình. Đây là chuyện của cô cùng tôi không quan hệ. Cách chương,